Vạn giới pháp thần, chương 480. Rappers Scringer khoái chí, góc chuyện audio.com. Người tại sao lại xuất hiện tại đây? Lão bộ trưởng gầm lên. Lão ta nhìn người đàn ông với cái bờm sư tử như là kẻ thù giết cha giết mẹ cướp vợ của lão vậy. Nói thế cũng không sai, người đến chính là giám đốc sở thần sáng Rappers Scringer, là kẻ không nghe lời lão, cũng là kẻ khiến địa vị của lão bị lay động. Rappers Scringer lắc đầu tiếc rẻ, ông đưa tay lấy ra một phong lệnh khá to, nói. Cornelius Fat, xin mời ngài tiếp lệnh. Lệnh, lệnh gì? Cornelius Fat vô lực nói, ông ta hai tay run lên cầm lấy cuộn giấy ra từ trong tay lão đối thủ. Nhìn vào nó và bắt đầu đọc, vài giây sau, lao ta hét lên, cả người lùi lại không tin nói. Không thể nào, đây là giả, bọn họ làm sao có thể đuổi ta đi? Rappers Scringer, tất cả là ngươi biên bịa phải không? Nói cho ta, Rappers Scringer cười ha hà một tiếng khoái chí, hắn ta đã chờ thời gian rất lâu để nói câu này rồi. Không, ngài nói đùa, tôi làm gì có quyền lực làm như vậy? Chấp nhận sự thật đi, Phát, ngài bị sa thải, không thể. Phát bất lực hô lên một tiếng rồi ngã khuỵu xuống sàn sân khấu. Đám đông khán giả xung quanh bắt đầu chỉ trỏ bàn luận, bọn họ không mù, nhìn ra được ngài bộ trưởng vừa phong quang tỏa sáng vô hạn vừa rồi, bây giờ ngồi phệt như một kẻ ăn xin thế kia. Nhiều người đã lên tiếng hỏi han, đám phóng viên thì như cá mập người được mùi máu lao tới, bọn họ còn to gan vây quanh cả đống thần sang, thi nhau hỏi chuyện. Ambro thì đã bọ bơ đứng ra một chỗ, tên này vốt cầm một cái tỏ ra khó có thể tin được, vừa rồi Ambro còn được người người chú ý, giờ trở thành nền rồi. Ambro cũng không cảm thấy buồn, thất vọng mà ngược lại cảm thấy rất vui, cậu xoay người hiên ngang bước xuống sân khấu, nơi đây không còn có chuyện cậu cần quan tâm nữa rồi. Ambro bước đi mà cảm giác thời gian xung quanh chậm lại, từng bước đi khiến cậu thoải mái hơn. Nếu giờ mà có tay săn người mẫu nào ở đây sẽ phải chết về sốc mất. Ambro bước đi này quá hoàn mỹ, từ tư thế tới thần thái, mọi thứ quyện lại với nhau tạo nên một ông vua sàn catwalk. Ông quản gia Bimin hai mắt sáng lên, ông chờ Ambro bước tới liền đưa cho cậu chủ của mình một chiếc áo choàng, rồi thể hiện thân phận người hầu đi phía sau Ambro. Ambro cầm lấy cái áo, vung nửa vòng tròn khoác lên người, vừa đi vừa nói. Ở bộ không xảy ra vấn đề gì chứ? Vâng, mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch. Phát và đồng đảng của ông ta đang được quét dọn. Tốt, nói với Ludo Bachman bọn người nhanh chóng khống chế bộ pháp thuật lại. Kể cả Rappers Scringer, vâng, Bimin cúi đầu ở phía sau lên tiếng. Hai người rời khỏi khu vực sân khấu, đi thẳng lên trên một gò đất cao ven khán đài, ở đó Viola và Hermione đang đợi sẵn. Hermione hai mắt long lanh, nhảy lên nói. Anh Ambro, vừa rồi quá đẹp trai. Viola ánh mắt cũng biến động, cô gái này không thường thất thố như vậy, nhưng hôm nay có lẽ quá nhiều chuyện xảy ra khiến cô khó giữ được vẻ nữ hoàng băng giá thường ngày. Ambro cười nhẹ xoa đầu cô em gái tóc nâu xù một cái, lại nháy mắt với Viola, cậu trầm ấp bảo. Chúng ta trở lại lâu đài trước. Ừ, Viola như thuận nói, đầu hơi nghiêng sang trái một chút tạo ra một góc nhìn cực kỳ đẹp đối với Ambro. Viola từ con mắt của cậu trở lên vô cùng hoàn mỹ, vẻ đẹp của cô bé bị tôn lên hàng chục lần. Ambro trong lòng cũng động, nếu tính ra cũng gần tháng cậu ăn chay rồi, giọng tên này trở lên kiềm chế, nặng nề. Hôm nay cậu thật, góc chuyện audio.com, đẹp, dấu lớn, Ambro không tự chủ vuốt ve gò má mềm mượt của cô vợ nhỏ của mình. Bỗng nhiên, một tiếng hứ rõ kêu vang lên, thể hiện sự bất mãn không nhỏ. Ambro hơi xấu hổ đưa tay trở lại, cậu ngoáy đấu sàng thấy chủ nhân của tiếng hứ tê rằng này chính là cô rồng Eulalia. Bị nhìn, cô rồng nay tự dưng khuôn mặt đỏ bừng như bị sốt, ánh mắt đảo qua đảo lại như không muốn đối diện với Ambro. À, Ambro cười thầm, bước tới tay bất ngờ đặt lên đầu cô nhóc cao ngang bụng mình châm chọc nói. Tí thổi đầu còn học người khác ngại ngùng. Eulalia giật bắn mình, lùi lại một bước muốn thoát khỏi bàn tay kia, nhưng không được, cô nhóc này giọng gãy cụt nào. Ai nói ta ngại ngùng, người đừng tưởng bở mình đẹp trai lắm. À hát, hóa ra nhóc nhìn anh à. Ambro thỏa mãn cái bụng đen của mình, tiếp tục chọc chẹt nói. Ai nói mà không được, gọi ta là nhóc, ta lớn tuổi hơn người nhiều nhân loại. Eulalia cong cái chân lên cao ngạo nói. Lồng ngực tim càng đập mạnh hơn, lòng điên cuồng gào thế. Có chết ta cũng không thừa nhận. Vừa rồi đúng là cô nhóc bị tư thái của Ambro chấn choáng, lại thấy Ambro đối xử bất công thiên vị, Viola lên rên lên một tiếng thể hiện sự bất mãn. Ai ngờ tên đáng ghét đó lại nhào tới tấn công, khiến cô trở lên lúng túng. Eulalia ôm mặt chỉ tay vào mặt Ambro, cả người cong cong uốn éo, hét lên. Ngươi muốn làm ta mất mặt phải không? Nhân loại, cô nhóc này hét đã to nhưng lúc này có một người còn hét to hơn, là lão cựu bộ trưởng có vẻ chưa chấp nhận sự thật, lão vặn hết cỡ volume cổ họng. Không, các ngươi vu khống ta sẽ không vào Azkaban. Ambro đám người bị gây chú ý nhìn lại thấy lão cựu bộ trưởng đang chống lại cả chục tên thần sáng. Lão ta cũng khỏe ra phết khi hạ được 3-4 người. Rappers Scrimger đứng ở xa lạnh giọng nói. Cornelius phát ông bây giờ không còn là bộ trưởng bộ pháp thuật. Ông là nghi phạm liên quan tới 33 vị án rửa tiền, hối lộ, nhận hối lộ, buôn lậu, lạm dụng chức quyền, chỉ đạo sai lệch gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Chính trợ lý cao cấp của ông, bà Dolor Umbridge đã làm chứng chống lại ông. Rappers Scrimger nhếch miệng lên, giọng khinh thường trong lòng cầu cho lão già trước mặt tiếp tục chống lại để càng nhiều tội hơn. Xin mời ông đầu hàng, phối hợp với chúng tôi điều tra. Cái gì, Umbridge, con ả kia làm chứng chống lại ta. Quân phản bội, còn điếm Cornelius phát mặt đỏ như tăng huyết áp, lão tiếp tục vung vẩy đũa phép đánh lại, trong lòng loạn lên tìm cách thoát thân. Tất cả đều có dự mưu, nếu bị bắt thì gì có nhảy xuống biển Bắc Hải, lão cũng không rửa sạch tội được. Chỉ cần thoát đi, lão còn có nhiều người ủng hộ, nhiều người nợ ân tình, còn có thể chống lại được. Phải trốn, Cornelius phát tung một bùa choáng, ánh mắt đảo quanh tìm kẽ hở thoát khỏi vòng vây. Hừ, muốn trốn sao? Tất cả tấn công, hắn bây giờ chỉ là một tên tội phạm, không phải bộ trưởng bộ pháp thuật nữa, tiến lên. Rappers Scrimger uy quyền ra lệnh, hắn ta cũng cầm lên đũa phép gia nhập vòng chiến. Đám thần sáng vốn e ngại thân phận của Cornelius phát nên mới ra tay hời hợt, ai cũng không ngu, giờ thì sếp của bọn họ đứng ra gánh lấy trách nhiệm rồi, không cần gì phải ngại nữa. Lão Cornelius phát có mạnh tới mấy nhưng bị vây thế này không cách nào chống được, chỉ 10 giây lão đã bị khống chế, đũa thần bị tịch thu. Cả người quần áo rách tung, tóc tai dù không có mấy nhưng xù lên, lão ta. Góc chuyện audio.com, như già đi cả chục tuổi, khuôn mặt bạc nhược đi trông thấy. Ambro nhìn thấy tất cả trên khuôn mặt không giấu vẻ trào phúng. Cậu nói với Bimin bên cạnh, thời của phát đã đi, tiếp theo như ước định, Rappers Scrimger sẽ lên làm bộ trưởng bộ pháp thuật. Để tình 5 năm qua hắn là đối tác tốt, chúng ta cho hắn làm bộ trưởng vài tháng đi. Chờ đến đi hắn tiêu trừ xong phe phái của lão Cornelius phát, bác biết làm thế nào rồi đó. Bimin cười ra mặt, ông tự tin nói, tôi biết làm thế nào, cậu chủ, cậu cứ tin ở tôi. Eulalia một bên vẫn chưa phát tiết hết, cô bé cười lạnh. Hừ, phản bội mà còn ra vẻ. Ambro nghe vậy lắc đầu không phản bác lại, cô nàng nói là đúng sự thật. Ambro và Rappers Scrimger có thỏa thuận, đến khi thỏa thuận này hoàn thành thì hai người họ không liên quan gì tới nhau rồi. Bạn hay thù thì cũng chưa biết, Ambro chờ mấy tháng chứ không ngay lập tức khống chế lão Rappers Scrimger cũng là hết tình hết nghĩa rồi, cho lão ta hưởng chức bộ trưởng cả trăm ngày còn gì. Hừ, ngụy biện, Eulalia hai mắt lóe lên sự thông thái tiếp tục châm biếm Ambro nhà ta. Ambro rõ ràng sử dụng Rappers Scrimger như một cây đao để chém bỏ tất cả người của phe Cornelius phát xong rồi lại xử lý cây đao đó. Vậy mà nói như đang ban ơn, thể hiện mình hiểu tình hiểu lý với lão Rappers Scrimger vậy. Ambro cũng không sợ Rappers Scrimger làm gì được cậu, nhìn chính diện thì mọi chuyện ngày hôm nay đều do lão ta một tay đứng ra, lão đủ uy vọng, đủ quyền lực, đủ lý lẽ, đủ sức mạnh để soán quyền Cornelius phát. Cách chương.